Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1618, chương 1618, rác rưởi. Vậy thì như ngươi mong muốn, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và cảm ơn bạn anh nít 0909 đã tặng nguyệt phiếu đến chư hùng. Thực lực, tầng thứ, chỉ cần Dịch Tiểu Phi không phải thánh vương cường giả. Bất kỳ thủ đoạn gì, hắn đều có tự tin ngăn cản xuống. Bất quá có một chút không khỏi không thừa nhận. Hôm nay ở tộc người trong 10 vực, 4 lớn cấp bạc trắng thế lực, dưới thánh vương, cái này Dịch Tiểu Phi có lẽ chính là người mạnh nhất. Địa tượng thánh vương truyền thừa, Dịch Tiểu Phi có thể có được. Người này thiên tư, còn thở vận, làm người ta hâm mộ. Nhưng muốn là muốn khiêu khích thánh vương oai, vẫn là hắn bực này thánh vương trung kỳ tồn tại. Người này còn chưa đủ cách, một đôi ánh mắt đều nhìn về Dịch Tiểu Phi. Còn có chư hùng, Dịch Tiểu Phi trên tay còn đang nắm chư kiệt, trực tiếp đem hắn ném ra. Còn kiến hôi sao? Dịch Tiểu Phi khóe miệng lộ ra cười nhạt vẻ. Trong nhẫn long văn, đã trở thành nhất phẩm thánh cấp linh khí kiếm quỷ thần. Trực tiếp xông đi ra, thánh cấp linh khí uy lực bộc phát ra, để cho cái này tiểu giới cũng run rẩy. Lại tới kiếm quỷ thần vậy uy áp kinh khủng, không ngừng khơi thông đi ra. Ở Dịch Tiểu Phi trước mặt lơ lửng, một kiếm oai, để cho xa xa chư hùng tâm thần đều không khỏi run rẩy. Thánh cấp linh khí có một ít khó mà tin tưởng, dẫu sao thánh cấp linh khí vẫn là rất thưa thớt, liền hắn trở thành thánh vương trung kỳ, đến bây giờ cũng vẫn chỉ là đang sử dụng cửu phẩm thiên cấp linh khí. Muốn có được thánh cấp, cũng không có cái loại đó cơ duyên, để cho mình linh khí tăng lên tới thánh cấp, trong này cần phải tiêu hao thời gian, vẫn là nguyên liệu tài nguyên lên. Hắn cũng sách không cung cấp nổi. Thằng nhóc này, ở thánh vực chiến trường lấy được thứ tốt, thật vẫn không thiếu. Kinh Lôi Tông thánh vương cường giả cũng ở đây thời gian đầu tiên phát giác. Dịch Tiểu Phi vậy vận dụng trường kiếm, cái này chính là thánh phẩm linh khí. Phía dưới hai tông đệ tử cùng trưởng lão, giờ phút này lần nữa bị Dịch Tiểu Phi cử động cho chấn động kinh động. Nguyên lai Dịch Tiểu Phi cho dù là đối mặt Thích Nhạc ba người, vẫn là có điều giấu giếm. Nếu là trước vận dụng cái này thánh cấp linh kiếm, vậy trước khi chiến đấu kết thúc sợ rằng sẽ sớm hơn. Thằng nhóc giỏi à, có thánh phẩm linh khí, ngược lại là có một tia cơ hội. Xem cái thằng nhóc này, có thể hay không sáng tạo kỳ tích. Ngoặc kép. Kinh Lôi Tông đối với Dịch Tiểu Phi vô cùng xem trọng, chấp pháp trưởng lão hoàn toàn có thể nói là đem Dịch Tiểu Phi làm Kinh Lôi Tông bảo. Hôm nay từng cái vẫn là rất khẩn trương, đang mong đợi kết quả tốt xuất hiện. Còn như Kinh Lôi Tông đệ tử, đại khí không dám ra một tiếng. Cái này chính là Dịch sư huynh khiêu chiến thánh vương cường giả đánh một trận, bỏ mặc thắng thua. Dịch Tiểu Phi ở bọn họ rất nhiều người trong lòng địa vị đã không cách nào dao động. Nguyên lai đây chính là ngươi sức sao? Mặc dù có chút bất ngờ, nhưng liền dựa vào một kiện thánh phẩm linh khí còn xa xa chưa đủ để cho chư hùng kiêng kỵ. Cái này vậy là đủ rồi. Dịch Tiểu Phi tay phải chậm rãi đưa ra, đây là mình một lần nữa vận dụng kiếm quỷ thần trở thành thánh cấp linh khí. Sau đó kiếm quỷ thần còn chưa từng đánh một trận, Dịch Tiểu Phi có thể cảm nhận được lại tới kiếm quỷ thần truyền ra ngoài một loại kia vô hình hưng phấn, sợ rằng liền kiếm quỷ thần cũng đang khát vọng trận chiến này đến. Bành, làm Dịch Tiểu Phi tay phải cầm kiếm quỷ thần trong nháy mắt ở giữa, vô tận kiếm khí từ kiếm quỷ thần trong bộc phát ra. Kiếm chi mũi nhọn, Dịch Tiểu Phi giỏi về dùng kiếm. Kiếm mới là Dịch Tiểu Phi công kích mạnh nhất. Chư hùng, một kiếm này, vì phụ nữ của ta. Tiểu Thi Thi, oanh, ở Dịch Tiểu Phi trong hai mắt, có sấm sét lóe lên ra. tay phải nắm kiếm quỷ thần chém đi ra ngoài. Ùm ùm, một kiếm này chém ra, thật không đơn giản. Dịch Tiểu Phi cả người cũng bộc phát sấm sét. Theo một kiếm này, lôi đình lực điên cuồng cuốn ra, hoàn toàn giống như lôi kiếp hạ xuống vậy. Ở một kiếm này trong, sấm đang gầm thét, vây quanh hắn, hướng Chư Hùng đi. Oanh, Chư Hùng vận dụng phòng ngự của mình linh bảo, đem hết thảy các thứ này, cũng cản trở lại, không chung thân thể, không có di chuyển một bước. Nhưng hai người giao phong vẫn còn tiếp tục trong tiểu giới, đi đôi với sấm sét nổ ầm, điếc tai phát hội, thậm chí đối với nguyên thần cũng sinh ra nhất định đánh vào. Hôm nay mắt thường không thấy được bị sấm sét bọc dưới Dịch Tiểu Phi, còn có Chư Hùng, thậm chí là nguyên thần lực đều không cách nào phát giác, quá rung động. Dịch Tiểu Phi ngón này hôm nay ở phía dưới bị chiếu cố, tu dưỡng Thích Nhạc, Chư Kiệt, còn có Kỳ Ca ba người, nhắm mắt dưới cũng mở mắt, trong ánh mắt lộ ra sợ hãi trước đó chưa từng có. Nếu là một kích này, là hướng bọn họ ba người xuất thủ, không có Thánh Vương cường giả ngăn trở, bọn họ sợ là phải tại chỗ bỏ mình. Lão Tổ, Chư Kiệt, đối với mình Lão Tổ, giờ phút này tâm thần có bất an, mặc dù lấy Lão Tổ thực lực, tuyệt đối không thể nào thua, không thể nào dao động một bước, nhưng đó là trước khi cảm giác. Giờ phút này Dịch Tiểu Phi người thủ đoạn, để cho hắn đối với Lão Tổ lòng tin, đều có dao động, sợ Lão Tổ bại bởi Dịch Tiểu Phi. Ha ha, liền chút thực lực này sao? Mượn thánh phẩm linh khí, cũng chỉ có chút thực lực này sao? Chẳng qua là một khắc sau, vậy sấm sét bị tách ra, ít nhất ở trung tâm nhất Chư Hùng, lộ ra bóng người, những kiếm khí kia, còn có thần lằn sấm, đều là bị bài xích mở. Buồn cười, thật lấy vì có thể làm cho Thánh Vương lui về phía sau sao? Xem ra cũng không quá như vậy, Thánh Vương là không thể nào thua. Ngay tại trong phái Phá Sơn, nhốt trăm năm, trở thành ta phái Phá Sơn tù nhân đi. Ngoặc kép, thuộc về phái Phá Sơn đệ tử. Tổng vì vậy thở phào nhẹ nhõm, mới vừa rồi cảm giác còn thật có chút sợ hết hồn hết vía. Nhưng giờ phút này từ Chư Hùng Thánh Vương trong lời nói, bọn họ tìm về liền tự tin. Tự tin Dịch Tiểu Phi không làm được. Mà một khi Dịch Tiểu Phi trở thành bọn họ phái Phá Sơn tù nhân, đến lúc đó sẽ bị phong ấn thực lực, nhốt lại, đến lúc đó bọn họ thì có rất nhiều cơ hội đi làm nhục người này. Rắn không có răng độc, vậy thì không phải là rắn, không cách nào đối với bọn họ tạo thành nguy hại, vẫn là kém một chút. Kinh Lôi Tông trưởng lão khẽ thở dài một cái, chủ yếu vẫn là Chư Hùng Thánh Vương, cũng không phải là cái loại đó mới vừa đột phá Thánh Vương. Hắn đã là Thánh Vương trung kỳ cường giả, thực lực tương đối hùng hậu. Tiểu Phi, Thanh Vũ Tuyền, còn có Nhan Như Ngọc, Nam Cung Thủy Hy, Bạch Vũ Tình, Yasuda Ryoko, các người từng cái đang mong vì mình người phụ nữ. Tiểu Thi Thi rất đặc biệt. Dịch Tiểu Phi luôn có ngăn cách, nhưng hôm nay không thể nghi ngờ là hoàn toàn tiếp nhận. Các nàng tin tưởng, Dịch Tiểu Phi còn không có đạt đến cực hạn, nhất định có thể, đem âm thầm đánh cho bị thương Tiểu Thi Thi người, bỏ ra giá thê thảm. Tới đi, để cho bản thánh xem, ngươi lực lượng, thằng nhóc thúi, ngươi ở bản thánh trước mặt, cuối cùng là con kiến hôi. Bi thảm con kiến hôi, tổn thương thân nhân ngươi, thì như thế nào, ngươi có thể cầm bản thánh như thế nào? Thuộc về Chư Hùng tiếng cười điên cuồng vang lên, đây là đang chọc giận Dịch Tiểu Phi. Kinh Lôi Tông xa xa Thánh Vương, sắc mặt khó khăn xem, Chư Hùng đây là muốn ảnh hưởng Dịch Tiểu Phi tâm cảnh. Nếu là bởi vì thế chiến lưu lại tâm ma, vậy sau này lên cấp đem là vấn đề rất lớn, đây có thể một cái tương đương tín hiệu không tốt.